từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 970, phá vỡ giảng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 đại chức nghiệp bị lục thần một lần nữa phân chia, dĩ nhiên chỉ biến thành 3 cái thông hiểu một loại, chính là thông hiểu 3 loại. Loại này giờ học không nghe chính là ngốc a, lục thần đi qua chiến đấu vô số kể, bởi vì hắn áp căn bản không hề nghề chính nghiệp, cho nên các chức nghiệp kỹ năng đều là luân phiên sử dụng, kỹ năng gì thích hợp hay dùng kỹ năng gì. Nhưng mà những người khác có thể không phải như vậy, mặc dù có một ít nhiều sự tu tiên giả thế nhưng thường thường cũng chỉ là song tu, ba tu, hơn nữa chủ thứ rõ ràng. Có thể đem phó chức nghiệp dùng giống như nghề chính nghiệp giống nhau mạnh người, cũng không nhiều. Nhất là khác biệt càng lớn chức nghiệp, phó chức nghiệp thường thường càng giống như là dự bị kỹ năng, không cách nào đạt được nghề chính nghiệp một dạng tiêu chuẩn. Lục thần cũng suy tư qua vấn đề này, ngoại trừ thuộc tính hạn chế bên ngoài, rốt cuộc là cái gì hạn chế mọi người tu luyện nhiều loại chức nghiệp. Vẫn là câu nói kia, làm cho lục thần tìm được rồi đáp án. Thế gian vạn vật đều có linh khí. Nhất là đang nắm giữ linh khí nhập vi cùng vô ngã trạng thái cùng với không ngừng thuần thục. Vô thức đem kỹ năng tế hóa đến mỗi cái tỉ mỉ phía sau, lục thần dần dần tìm được rồi 9 đại chức nghiệp kỹ năng sử dụng phân biệt. Chính là bởi vì như vậy phức tạp quá trình, cho nên cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào dám đem 9 đại chức nghiệp làm như vậy phân loại. Lúc đầu đây cũng chỉ là lục thần ngẫu nhiên vấn đề phát hiện, đối với mình tác dụng cũng không phải rất lớn, kết quả bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm thành lần này giảng bài chủ đề. Ở giảng bài chung, lục thần giải thích cặn kẽ các đại nghề nghiệp linh khí vận chuyển đặc điểm, sẽ cùng loại nghề nghiệp kỹ năng đối kháng so với, thậm chí làm đơn giản biểu thị. Dưới đài hầu như lặng ngắt như tờ, bất kể là viện trưởng, vẫn là chúng tiên các tiên sư, bất chi bất giác, đều nghe cực kỳ chuyên chú. Nguyên lai là như vậy, thảo nào ta cận chiến viễn trình song tu, mỗi lần chuyển hoán thời điểm, trong cơ thể đều có đình trệ cảm giác, dường như có như vậy một sát na, linh khí khống chế xảy ra vấn đề. Nguyên lai là bởi vì linh khí vận chuyển phương thức phát sinh biến hóa quảng cáo. Tương đồng linh khí sử dụng loại hình chức nghiệp kỹ năng, có thể làm được không có khe hàm tiếp. Cái này, đây cũng quá mạnh a t. Ta tại chuyển đổi kỹ năng thời điểm cũng không có như thế thông thuận a, cao thủ trong lúc đó, chút xíu có thể phân thắng bại, dù cho như thế ngay lập tức chênh lệch thì có thể quyết định thắng bại a, cái này, lớp này quá trọng yếu. Ta đi, đây là lật đổ ta đối với 9 đại nghề nghiệp nhận thức a, ỷ thiên khiếp sợ nhìn về phía Vân Hải. Viện trưởng là cái gì thời gian soạn bài? Hắn mấy ngày hôm trước còn không biết 10 đại điện sự tình, ngày hôm nay liền chuẩn bị kinh khủng như vậy giờ học. Vân Hải đang nghe giảng bài nghe chăm chú. Đừng nói chuyện với ta, ta đang nghe giảng bài, vô danh mấy cái này ví dụ vừa vặn áp dụng ta vài cái chức nghiệp. Ỷ Thiên trợn to hai mắt, Vân Hải đây là mê muội sao? 2 giờ chương trình học không biết vì sao nhoáng lên liền đã qua. Được rồi, lớp này trước hết nói đến nơi đây, ngoài ra ta còn muốn bổ sung một điểm, mới vừa tam đại phân loại, chẳng qua là ta trong chốc lát tùy tiện phân, các ngươi không cần học bằng cách nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác đây cũng chỉ là dựa theo linh khí phương thức vận chuyển tiến hành phân loại, nếu như có cơ hội ta lại theo các ngươi vừa mặt khác vài loại, tỉ như ở một ít linh khí bùng nổ vận dụng chung, rất nhiều người đem kỹ năng dùng ra sẽ không xía vào, kỳ thực nếu như nhiều khống chế một chút, đem bạo phát tụ tập ở diện tích lớn một ít điểm mấu chốt, đồng dạng có thể sản sinh phạm vi lớn tổn thương hiệu quả, hơn nữa linh lực uy lực nổ tung biết càng thêm tập trung, hiệu quả tốt hơn. Một đám người trợn to hai mắt, viện trưởng còn có hàng lậu. Ta đi, phạm vi kỹ năng còn có thể như thế dùng. Không phải đâu, viện trưởng chớ, nói tiếp một điểm a, liền một chút xíu, viện trưởng. Vô danh viện trưởng, ngươi mới vừa rồi còn không có nói a, ngươi không thể giờ học nói đến phân nửa sẽ không nói a, chúng ta lần sau sẽ không cơ hội tới nghe xong a, ngươi, như ngươi vậy là không nhân đạo. Muốn chết a, đây là thực sự là cấp bách chết cá nhân. Lớp học nơi nào đó, Thanh Oánh cao mày, nàng mang tới 2 cái phó các chủ đang ở cầm bút ký trao đổi học tập tâm đắc. Không đúng, bọn họ là tìm đến vô danh, không phải tới nghe giờ học tốt không tốt. Lê Vi hai mắt vẫn đi theo máy này bên trên người nọ xuống đài bối ảnh, biết chứng kiến hắn thực sự xuống đài, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng. Trước khi đến, các nàng còn cảm thấy vô danh cái này một sao dã đại tu sư nói không ra cái thứ gì, kết quả, hiện tại chính mình liền cùng cái cầu học như khát học sinh, chờ mong đạo sư có thể kéo giờ học. Cái này cũng quá đáng đi, trực tiếp đi lên liền đưa ra mới lý luận. Thanh Liên xem cùng với chính mình bút ký cùng 2 gã khác đạo sư thẩm tra đối chiếu. Những thứ này sửa sang lại lời nói, có đủ hay không trở về nói cho các học viên nghe rồi hả? Lê Vi chứng kiến lục thần xuống đài, cái này mới lấy lại tinh thần, nghe được Thanh Liên lời nói, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng phí sức, chúng ta đều nghe kiến thức nửa vời, như thế nào nói cho các học viên nghe? Ta phỏng chừng a, chỉ có thần ma học viện đệ tử có cơ hội nghe được nửa tiết sau lớp. Còn có linh lực xảo diệu vận dụng, hắn giơ ví dụ lập tức gợi lên sự hăng hái của ta. Ta cũng tốt muốn nghe a, cái này vô danh, tốt quá phận, hắn lại không nói, tại sao muốn làm người khác khó chịu vì thèm. Mầu Yên cho đã mắt oán hận, ta hận hắn, thần ma học viện các đệ tử còn tốt, dù sao cũng là nhà mình viện trưởng giờ học, còn lại tới nghe giờ học một đám viện trưởng đạo sư, kém chút không có biệt xuất nội thương. Toàn bộ đệ thập đại điện, một mảnh than thở, đấm ngực dậm chân, lớp này lục thần không có nói, nhưng làm đám người này cho đến mức quá. Vân Hải còn đắm chìm trong ghi chép không cách nào tự kềm chế, Ỷ Thiên thở dài một hơi, chỉ có thể tự đi mời chúng tiên các ba vị tiên sư. Cuối cùng là cần bọn họ tuyên bố 10 đại điện cởi mở. Chỉ là nhìn xa xa, ba người kia đều giống như hóa đá tựa như ngồi ở đó. Phía trước bị lục thần hung hăng mắng một trận lãnh tiên tử, hiện tại một điểm tính khí cũng không có, cau mày, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Quảng cáo, đây là muốn phá vỡ 9 đại chức nghiệp sao? Ba loại linh khí phân chia, bao quát 9 đại nghề nghiệp các loại chi nhánh, chỉ cần nắm giữ cái này ba loại linh khí vận chuyển kỹ xảo trong thực chiến. Có tương lai a, lãnh tiên tử nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta kém chút nữa phá hủy một chuyến xuất sắc như vậy tuyệt luân chương trình học. Diệp Công lắc đầu, ta thật là không có nghĩ đến, ta dĩ nhiên có thể nghe được đặc sắc như vậy một bài giảng. Liền chúng ta cũng không nghĩ ra những thứ này a, mấu chốt là, lại có người có thể tổng kết ra loại này nghịch thiên lý luận, ta thực sự không biết hắn là như thế nào làm được. Hắn thật là dã đại tu sư, nói cái gì ta cũng không tin. Đúng vào lúc này, Ỷ Thiên đã đi tới, đối với ba người hơi khom người. Ba vị tiên sư, chúng ta viện trưởng giờ học đã kể xong, không biết thần ma học viện 10 đại điện có được hay không tuyên bố mở điện. Ba vị tiên sư lúc này mới đứng lên, bình phục cùng với chính mình cảm xúc. Mọi người chứng kiến ba vị tiên sư hiếm thấy đối với Ỷ Thiên hơi khom người hoàn lễ. Không biết vô danh viện trưởng có thể hay không mở lại đường giảng bài một lần. Ỷ Thiên khẽ nhíu mày, theo số đông nhân tiếng vọng mà nói không khoa trương chút nào, viện trưởng lớp này đã khiến cho oanh động, từng cái viện trưởng đạo sư đều đã không để ý đến thân phận khẩn cầu viện trưởng nói tiếp xuống phía dưới. Đều như vậy còn không có qua cửa, Ỷ Thiên lúc này nghi vấn, cái này, ba vị tiên sư, viện trưởng lớp này, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, vô luận là giảng bài nội dung, giảng bài phương thức vẫn là giảng bài ảnh hưởng đều là tuyệt vô cận hữu, như vậy đều chẳng qua quan sao. Ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn nghe vô danh viện trưởng đem lớp này nói, ta trở nên trước hành vi cảm thấy xin lỗi, lớp này mặc dù là chúng ta cũng hiểu được ích lợi không nhỏ. Còn như 10 đại điện mở điện không hề nghi ngờ, đã không có bất cứ vấn đề gì. Lãnh tiên từ tự mình nói rằng, tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh tư đến, cầu ngân phiếu A, không đánh cái các ngươi sẽ không bỏ phiếu sao, vẫn đánh lộn nhiều mệt ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị thật tốt chơi A, cách chương.